Chương 1132, Tầm Bảo. Lão gỗ mạn gương mặt điên cuồng, mà những người khác thì lại đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Monica càng la không nhịn được nhắm hai mắt lại, khuôn mặt tuyệt vọng. Nhưng mà, mấy giây đi qua, mọi người trong tưởng tượng kịch liệt nổ tung cũng không có phát sinh, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Monica không khỏi mở mắt ra, chỉ thấy mọi người đồng dạng cũng là gương mặt kinh ngạc, lão gỗ mạn càng là một bộ thấy quỷ răng rấp, liên tục theo cái kia hộp điều khiển TV nút bấm, mà Hạ Nhược Phi vẫn là trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, dù bận vẫn lung dung mà nhìn. Ở vừa biết được cái nhà này lòng đất chôn đại lượng thuốc nổ thời điểm, ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài hết thảy người, nhìn đến lão gỗ mạn ngón tay động đậy, trong lòng đều sẽ vừa kéo. Có thể bây giờ thấy hắn động tác quá mức, làm thế nào nhìn thế nào cảm giác buồn cười. Lão gỗ mạn nội tâm cũng là hỏng mất. Hắn cũng không là phô trương thanh thế, càng không phải là đến cuối cùng thời cơ lại luyến tiếc chết rồi. Tình huống thực tế là hắn bất kể như thế nào dùng sức theo, cái nút kia đều vẫn không nhúc nhích, căn bản ấn không xuống được. Đây không phải là gặp quỷ sao? Hạ Nhược Phi thật giống như đang xem kịch. Bảo vệ môi trường hai tay cười híp mắt mà nhìn lão gỗ mạn, một lát mới cất bước hướng đi hắn. Lão gỗ mạn thấy thế, sơ ha y gọi nói, ngươi đừng tới đây tới nữa, ta liền theo mò nỉ cả không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói, ngươi không phải đã ơn đến mấy lần sao, làm sao còn không nổ tung a? Hồng môn các huynh đệ cũng không nhịn được cười rộ đứng lên, nguyên bản mười phần khẩn trương thậm chí tràn ngập đau buồn bầu không khí một hồi bị phá hư. Hạ Nhược Phi đi tới lão gỗ mạn trước mặt, dùng dỗ tiểu hài giống như ngự khí nói, ngoan, vật này rất nguy hiểm, hay là giao cho ta bảo quản đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi ung dung chậm rãi mở ra lão gỗ mạn ngón tay, đem cái kia hộp điều khiển tivi nắm ở tay mình bên trong. Lão gỗ mạn như một cái bị thi triển định thân ma chú người giống như, thẳng tắp đứng ở nơi đó, liền một chút phản kháng đều không có, mãi đến tận Hạ Nhược Phi xoay người ly khai. Hắn mới như là bị rút sạch xương cột sống giống như, mềm mại co quắp ngã trên mặt đất. Hạ Nhược Phi thuận lợi đem hộp điều khiển tivi nhét vào trong túi, trên thực tế hắn là bỏ vào linh đồ không gian bên trong, triệt để ngăn cách tín hiệu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lão gỗ mạn cũng không phải là phô trương thanh thế, này dưới lòng đất đích thật là chôn đại lượng thuốc nổ. Vừa nay hắn chỉ là dùng lực lượng tinh thần cách không khống vật kỹ xảo, đem cái kia ấn phím khóa cứng mà thôi. Vì lẽ đó lão gỗ mạn coi như dùng hết bú sữa mẹ khí lực, không có khả năng ấn xuống cái nút kia. Hiện tại hộp điều khiển TV đoạt tới, vạn nhất lầm chạm vào hộp điều khiển TV, vậy rất có thể chính là kinh thiên động địa vụ nổ lớn, coi như hắn là một cái luyện khí kỳ tu luyện người, cũng rất khó chạy ra sinh thiên. Vì lẽ đó, vẫn là thu tại không gian bên trong tương đối an toàn. Hạ Nhược Phi đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lã Chính Phong, hỏi, Chính Phong, phía ngoài tình huống thế nào tiên sinh? Gỗ mạn trang viên đã bị người của chúng ta đã khống chế. Lã Chính Phong một mặt hưng phấn, gỗ mạn gia tộc, từ đêm nay bắt đầu, có thể nói là từ tu din xóa tên, hắn thật sự là ức chế không được tâm tình hưng phấn. Từ khi tùy tùng Lã Hải phía sau, Lã Chính Phong ở tu din thành cũng kinh doanh đến mấy năm, nhưng mấy năm này thành tích, cũng không bằng hôm nay một buổi tối. Có thể nói, qua tối nay phía sau, Hồng môn tu din phân bộ chính là tu din thế giới ngầm danh chính ngôn thuận lão đại, thực lực cùng địa bàn tăng gấp đôi còn chưa hết. Cái cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, gọi ngươi người dành thời gian quét tước chiến trường, chúng ta mau chóng rút lui, cách nói không chắc cảnh sát cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt, ai biết được. Là Lã Chính Phong nói. Đúng rồi, giám sát cái gì cũng không cần đi dọn dẹp. Hạ Nhược Phi xua tay nói, chọn đáng tiền. Đối với các ngươi thứ hữu dụng, nắm lấy chúng ta liền đi. Lã Chính Phong sửng sốt một chút, bất quá xuất phát từ đối với Hạ Nhược Phi cuồng nhiệt sùng bái đi qua chuyện đêm nay, hắn tuyệt đối đã là Hạ Nhược Phi fan cuồng, hắn đối với Hạ Nhược Phi tuyệt đối là không chút do dự đi thi hành. Vì lẽ đó, Lã Chính Phong ngay lập tức sẽ đem mệnh lệnh truyền đạt ra, hồng môn các huynh đệ ở rộng lớn trong trang viên bắt đầu quét tước chiến trường, một vài chỗ còn sẽ có tiểu quy mô chiến đấu, có người vừa bắt đầu trốn. Phía sau cũng không có nhân lúc loạn chạy đi. Bất quá tổng thể tới nói, đại thế đã định. Bên này, Lã Chính Phong mang tới thân tín huynh đệ cũng đem lão gỗ mạn cùng với hắn cái kia chút quản gia, bọn cận vệ tất cả đều đã khống chế đứng lên. Lão gỗ mạn tuy rằng còn sống, nhưng tiểu như cùng xác chết di động giống như vậy, tùy ý hồng môn huynh đệ làm sao buộc chặt, cũng không phản kháng. Hồng môn các anh em khi dọn dẹp chiến trường, Hạ Nhược Phi cũng không có nhàn rỗi. hắn ngồi xổm ở lão gỗ mạn trước mặt, rất hứng thú no ý nói, gỗ mạn tiên sinh, ta nghe nói Âu Châu gia tộc lớn đều có phòng bảo tàng, ta đối với các ngươi gỗ mạn gia tộc phòng bảo tàng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng đây, không biết ngươi có thể hay không mang chúng ta thăm một chút đây. Lão gỗ mạn lạnh lùng liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó cũng không nói chuyện, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, hiển nhiên đã không có bất kỳ cầu sinh. Hạ Nhược Phi biết vậy nên vô vị, hắn đem mắt ánh sáng rơi vào ngồi trên xe lăn Josi trên người, mỉm cười hỏi, Josi, nếu như phòng này bên trong có một cái phòng bảo tàng, ngươi cảm thấy khả năng nhất ở chỗ nào đây? Lão gỗ mạn nguyên bản một bộ sinh không thể yêu bộ dạng, nhắm chặt hai mắt, thế nhưng nghe được Hạ Nhược Phi phía sau, không nhịn được mở mắt ra, nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi phảng phất không nhìn thấy lão gỗ mạn, tiếp tục mỉm cười nhìn Josi. Josi cũng rất hứng thú quan sát gian phòng này. Đây là trong trang viên sang trọng nhất một tòa kiến trúc, lầu một là cái chọn cao phòng khách, hết sức rộng rãi, các loại trang hoàng cũng tương đương xa hoa, xinh đẹp điêu khắc, quý giá tranh sơn dầu, lóe sáng đèn thủy tinh, muốn ở một nơi như vậy tìm ra phòng bảo tàng, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi đây chỉ là Hạ Nhược Phi lời giải thích, rất có thể ở đây căn bản không có cái gì phòng bảo tàng. Bất quá Josie coi này là thành một cái thú vị trò chơi, nghiêm túc quan sát đến trong phòng mỗi một thứ, đồng thời phân tích nếu như thật có phòng bảo tàng, sẽ thiết trí ở vị trí nào nhất định là nhất làm người không tưởng tượng nổi vị trí, có thế đang lúc mọi người ngay dưới mắt, nhưng cũng phi thường dễ dàng coi thường một vị trí. Lã Hải đám người nhìn đến Josie nghiêm túc bộ dạng, cũng không nhịn được sinh ra hứng thú, dồn dập gia nhập trò chơi này. Tiên sinh, ta cảm thấy được khả năng ở cao y kia giá sách phía sau, Josie nói, này hiển nhiên là một phòng tiếp khách, ở đây đã tờ một cái cao mấy mét chỉnh mặt tường giá sách, thật giống hết sức không hợp lý. Tiếng Anh tốt Lã Chính Phong lập tức phản bác nói, rõ ràng như vậy không hợp lý địa phương, khẳng định không phải, bằng không chẳng phải là rất dễ dàng liền bị người phát hiện sao? Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ở nơi nào đây? Josie có chút không phục hỏi. Hắn nhìn nửa ngày, liền cảm thấy cái kia mặt giá sách độ khả thi to lớn nhất, cho tới những nơi khác, căn bản rất khó thiết trí cái gì phòng bảo tàng. Có thế ở đây mặt trong tường mặt đây, Lã Chính Phong nói, bất quá điều này cần trong phòng ở ngoài đo lường một hồi, nhìn trị số kém lớn bao nhiêu, nếu như rất lớn, liền nói rõ có ẩn giấu không gian. Lã Hải chuyên môn chạy qua đi gõ gõ cái kia mặt tường, sau đó nói, đây là thực tâm, không có khả năng lắm. Ta cảm thấy được nếu như thật có phòng bảo tàng, nói không chắc sẽ ở dưới đất, hoặc là này mấy cây cột bên trong, ta luôn cảm thấy này mấy cây cột quá lớn, xem ra có chút không hiệp điều. Lão gỗ mạn nghe xong Lã Hải đám người thảo luận, không để lại dấu vết, bĩu môi, sau đó lập tức lại khôi phục một bộ sinh không thể yêu bộ dạng. Hạ Nhược Phi cũng nhìn thấy lão gỗ mạn lóe lên rồi biến mất xem thường vẻ mặt, cười híp mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó mở miệng nói, mọi người nao động mở được rất lớn mà. Lã Hải cười hì hì nói, ngược lại các anh em còn đang kết thúc, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Đúng rồi, đây là ngài nói ra, chính ngài còn không có đoán đây. Mọi người đem mắt ánh sáng đều tụ tập ở Hạ Nhược Phi là trên người. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, vừa nay tất cả mọi người đưa ra hết sức nhiều ý tưởng hay, dòng suy nghĩ cũng hết sức rộng rãi, kỳ thực mọi người nói đều đang lúc mọi người cho rằng Hạ Nhược Phi muốn nói đều rất có đạo lý thời điểm, hắn nhưng câu chuyện nhất chuyển, nói, đều không đúng nói xong. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn đầy mặt không nói gì thần sắc Lã Hải, Lã Chính Phong đám người, cười hỏi, các ngươi nhất định rất muốn biết nguyên nhân là sao? Lã Chính Phong đám người liên tục gật đầu. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, nguyên nhân rất đơn giản a, nguyên do bởi vì cái này trong phòng ép căn bản không hề cái gì phòng bảo tàng cắt. Tuy là Lã Chính Phong đối với Hạ Nhược Phi sùng bái đến cực điểm, đang nghe câu nói này phía sau cũng không nhịn được có một loại muốn giơ ngón tay giữa lên kích động. Liền ngay cả vẫn giả chết lao gỗ mạn cũng không nhịn được mở mắt ra, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi háng giọng một cái, mỉm cười nói, chư vị, muốn thăm một chút gỗ mạn tiên sinh phòng bảo tàng sao? Cái kia thì đi theo ta đi, thật có phòng bảo tàng thật sự không ở trong gian phòng này? Lã Hải đám người không nhịn được hiếu kỳ dồn dập đặt câu hỏi. Hạ Nhược Phi nhìn lão gỗ mạn một chút, nói, gỗ mạn gia tộc tuy rằng đến tu din thời gian không lâu, nhưng dù gì cũng là Italia miền Nam lâu năm hấp thủ đảng gia tộc, làm sao có khả năng không hề có một điểm vốn liếng đây? Ta nói đúng không gỗ mạn tiên sinh? Lão gỗ mạn hừ lạnh một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Hạ Nhược Phi cũng không cho là ngang ngược, cười ha ha nói nói, muốn nhìn phòng bảo tàng tất cả đi theo ta đi. Đúng rồi, Chính Phong, đem Gỗ Mạn tiên sinh cũng mang tới đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi xông lên trước đi ở phía trước. Xuyên qua nguy nga lộng lẫy phòng lớn, mặt bên có từng cái gian phòng, trong đó một gian là lão Gỗ Mạn thư phòng. Hạ Nhược Phi mang theo Lã Hải đám người nối đuôi nhau mà vào, Mò Nỉ Cạ đẩy xe lăn, cùng Josie đồng thời cũng tiến nhập trong thư phòng, còn có Hồng Môn huynh đệ Thôi Táng lão Gỗ Mạn cũng đồng thời vào phòng. Lão Gỗ Mạn gặp Hạ Nhược Phi mang theo mọi người đi tới thư phòng, không khỏi lộ ra một tia giọng mỉa mai vẻ mặt. Trong trang viên này đích thật là có một gian phòng tối không giả, cũng đích xác không phải ở vừa mới cái kia phòng khách bên trong, nhưng la lối vào đồng dạng cũng không ở đây gian thư phòng bên trong. Lão Gỗ Mạn vừa nãy gặp Hạ Nhược Phi một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, còn tưởng rằng Hạ Nhược Phi thật sự thần thông quảng đại đến liền như vậy ẩn nút phòng tối đều có thể tìm tới đây, bây giờ nhìn lại, bất quá là phô trương thanh thế thôi. Hắn cho dù chết, cũng không hy vọng gia tộc mình cất giấu bị đám này người Hoa lấy đi. Tuy rằng trao tiến vào không ít người tới, nhưng này gian thư phòng mười phần rộng rãi, ngược lại cũng không có vẻ chen chúc. Lã Chính Phong hết sức tò mò đánh giá cái này thư phòng trang hoàng, hỏi, tiên sinh, ở đây thật sự có phòng bảo tàng sao? Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, này thì cứ hỏi Gỗ Mạn tiên sinh. Nói xong, Hạ Nhược Phi mỉm cười nhìn lão Gỗ Mạn, nói nói, Gỗ Mạn tiên sinh, không bằng mời ngươi tự mình đem phòng bảo tàng mở ra, để cho chúng ta mở mang tầm mắt, làm sao nói không chắc ta tâm tình khá một chút, liền phóng ngươi một con đường sống đây. Lão Gỗ Mạn tự nhiên sẽ không tin tưởng Hạ Nhược Phi chuyện ma quỷ, hắn một mặt châm chọc no ý nói, ở đây căn bản không cái gì phòng bảo tàng, ngươi cũng đừng nằm mộng ban ngày. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói nói, xem ra Gỗ Mạn tiên sinh không thành thật. Ta nói xong, Hạ Nhược Phi chỉ trong đó một mặt tường giá sách, nói nói, Chính Phong, đi hai cái người đem này hai mặt giá sách đẩy ra được rồi. Lã Chính Phong nóng lòng muốn thử, tự mình mang theo một cái Hồng Môn huynh đệ đi tới, một người phụ trách một mặt giá sách, dùng sức hướng về hai bên đẩy. Hạ Nhược Phi thấy thế vội vã gọi nói, dừng một chút dừng lại, làm sao vậy? Lã Chính Phong không rõ hỏi, không phải ngài gọi chúng ta đẩy ra sao? Hạ Nhược Phi đi qua đi nói nói, đã quên nói cho các ngươi biết, dùng man lực là rất khó đẩy ra trầm trọng như vậy giá sách. Nói xong, hắn đi tới trong đó một mặt trước kệ sách, ở cái kia chút tuyệt đẹp thư tịch bên trong tìm tơ y hàng thứ 5, thứ 8 bản, sau đó để lại quyển sách này thượng bộ, đưa nó rút ra một nửa. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đi tới mặt khác một mặt trước kệ sách, đem đệ 3 đứng hàng đệ 11 quyển sách cũng rút ra một nửa. Xem ra căn bản không có bất kỳ quy luật, chỉ là làm đơn giản như vậy hai cái động tác. Sau đó Hạ Nhược Phi liền nói nói, có thể, hiện tại bắt đầu đẩy đi. Lão Gỗ Mạn thấy thế, cười nhạo nói, cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn nói là tiếng Y. Hạ Nhược Phi không nghe rõ, không nhịn được hỏi Mò Nỉ Cả, hắn nói cái gì? Mò Nỉ Cả hé miệng nở nụ cười nói nói, đây là Italia lời nói quê mùa, ý là ngài đang cố ý làm ra một ít làm người nhìn không thấu hành vi, để người cảm thấy ngươi rất cao thâm, đại khái chính là ý này. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút buồn cười, xem ra Gỗ Mạn tiên sinh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nói xong, Hạ Nhược Phi nói với Lã Chính Phong, lo lắng làm gì, làm việc cá ổ. Lã Chính Phong nói nói, làm người ta bất ngờ chính là, lúc này Lã Chính Phong cùng tên kia Hồng Môn huynh đệ rất dễ dàng liền đem trầm trọng giá sách đẩy về phía hai bên, mãi đến tận chặn lại hai mặt vách tường, trung gian lộ ra một cái rộng hơn một thước khe hở. Bất quá cái giá sách sau lưng chính là phổ thông vách tường, Lã Hải thậm chí hiếu kỳ đi qua gõ gõ, âm thanh rất nặng nề ngột ngạt, hiển nhiên bên trong cũng là thực tâm. Vẻ mặt của mọi người có chút kỳ quái, chẳng lẽ là Hạ tiên sinh nhìn lầm sao? Chỉ có Lão Gỗ Mạn một bộ sớm cũng biết là cái kết quả này vẻ mặt, khoe miệng còn treo móc một tia nụ cười chế nhạo. Hạ Nhược Phi sắc mặt như thường, lững thững đến giữa một góc, đem một cái đồng thau đèn tường dùng sức hướng xuống dưới cau lại. Nhất thời một trận móc xích âm thanh truyền đến, ở giá sách phía sau trên vách tường, chắc là cao 2 mét vị trí, tường gạch chậm rãi đi xuống đất trầm, lộ ra một cái đen ngòm lối vào. Cũng thật là có khắc động thiên thần này đều có thể phát hiện, thật bất khả tư nghị. Lã Hải đám người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được phát sinh các loại thán phục. Mà một bên Lão Gỗ Mạn càng là một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Ở đây thật sự có phòng tối, tại sao liền chính ta cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Hắn vẫn cho là Hạ Nhược Phi là đang hư trương thanh thế, thật giống như Hạ Nhược Phi vẫn cho là chỉ là không gặp Hoàng Hà Tâm không chết ở cái kia bên trong mạnh miệng giống như. Lão Gỗ Mạn không nghĩ tới chính là, Hạ Nhược Phi lại thật sự ở đây cái trong thư phòng tìm được một cái phòng tối lối vào thời khắc này, Lão Gỗ Mạn quả thực có chút hoài nghi cuộc sống.